Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Hương Dục lo lắng hỏi. Đều là Phương Chính Duy, bằng không cậu không rời công ty ban đầu. Nàng gặp vẻ mặt xấu hổ của Tiểu Ánh, lập tức giải thích. Tiểu Ánh à, thật có lỗi, mình không nên nhắc lại Phương Chính Duy, như là mình tức quá. Phương Chính Duy là đồng nghiệp công ty trước của Tiểu Ánh, cũng là bạn trai trước của nàng, bộ dáng tuấn tú lịch sự. Từ khi Tiểu Ánh vào công ty đó, Phương Chính Duy đối với nàng chiếu cố, hai người cũng thuận lý thành chương trở thành yêu. Sau khi bọn họ quen nhau nửa năm, Phương Chính Duy bị điều đi với nữ nhi chủ tịch cùng ngành. Đoạn tình bắt đầu thay đổi từ đây, Tề Kiều cứ nhiên theo đuổi con gái chủ tịch, cuối cùng công nhiên cụ đối phương ra ra vào vào. Sau khi Tiểu Ánh của Phương Chính Duy chia tay, liền đưa ra đơn xin từ chức. Thực không rõ nàng nghĩ cái gì, người bắt cá hai tay không phải nàng, sao nàng phải rời cương vị công tác. Tuy Tiểu Ánh rất nhanh tìm được công việc trợ lý, nhưng là nhắc tới Phương Chính Duy vẫn là làm người phi thường tức giận. Đối mặt với bạn tốt vì nàng bênh vực được Tiểu Ánh chỉ là cười. Không quan hệ, kỳ thực tạm rời cương vị công tác cũng tốt, bởi vì mình thực thích công việc hiện tại, cho nên mình sẽ không tìm việc khác. Nhớ tới công tác của mình hiện tại, trên mặt nàng mệt mỏi xóa một nửa. Cậu thực sự thích công tác hiện tại à? Như là mình xem bộ dáng của cậu giống như mệt chết. Đó là bởi vì hai tuần lễ này mọi người bề bộn nhiều việc, hai ngày này có phải đến hội trường hỗ trợ, cho nên mới có vẻ mệt. Bởi quá ngày mai hoàn thành, sau là có thể hào hào nghỉ ngơi. Hồi đó tổng giám đốc bọn mình nói tuần lễ sau mời mọi người đi tắm ôn tuyền, thực chờ mong đấy. Nghe nói là khách sạn ôn tuyền phi thường cao cấp xa hoa. Cậu Thuận nhìn hình như là thực sự thích công việc hiện tại. Nàng cười ngọt ngào gật đầu. Không chỉ thế, đồng nghiệp mọi người tình cảm lắm. Nhìn hội trường hôn lễ bố trí tốt đẹp, cảm thấy cảm động. Tổng tài thực sự rất lợi hại. Nói đến tổng tài, hắn ở chỉ làm áo cưới quốc tế, danh khí nhưng vang dội. Hắn từ thiết kế hôn lễ cho Hoàng thất Ả Rập Xê Út, liên tục cử hành 3 ngày 3 đêm. Ngày nào đó là hôn lễ xa hoa hoàn mỹ nhất. Hắn thực sự lợi hại, tài hoa rào rạt. Xem cậu nói tổng tài lợi hại như vậy, còn vẻ mặt sung bái, mình còn tưởng cậu chán ghét hắn. Nàng đi làm ngày đầu tiên đã nói tổng tài bọn họ thực hung. Nghe vậy Đường Tiểu Ánh cảm thấy không tự nhiên. Mình có là điểm sợ hắn, nhưng không chán ghét hắn. Nàng đoán sở dĩ mình luôn hoàn thành công tác được giao rất nhanh, bởi vì không phạm dám sai lầm, có một phần nguyên nhân là sợ hắn tức giận. Mà đúng, sao mình chỉ nghe chuyện của tổng tài các cậu, công ty không có nam đồng nghiệp khác ư? À, đương nhiên là có, cậu hỏi cái này làm gì? Còn hỏi nữa, đương nhiên hy vọng cậu có tình cảm mới. Mọi người thường nói, muốn quên đau khổ thì lập tức tìm tình yêu mới, không phải ư? Hà Dương Dục sợ bạn tốt một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thảo thằng. Lần trước nàng không gọi điện thoại tới, tiểu A Di của nàng cự tuyệt gặp mặt sao? Được Tiểu Ánh cười khổ, Hương Dục à, cậu không cần lo lắng, kỳ thật mình đã quên chuyện trước kia. Đảm nhiệm chức vụ trợ lý, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, đầu óc căn bản không có thời gian dư thừa nghĩ chuyện khác. Nhưng cậu... Lúc này di động của Hà Hương Dục vang lên, chỉ thấy nàng cao hứng nghe máy. Anh đến rồi ư? Được, em lập tức xuống. Đường Tiểu Ánh sửng sốt. Hương Dục, trễ thế này cậu muốn đi ra ngoài ư? Ừ, buổi tối không trở lại, cậu cẩn thận chút. Hà Hương Dục vừa thu thập vừa dặn dò. Nhìn nàng cầm hộp phấn bắt đầu hóa trang, Đường Tiểu Ánh có chút lo lắng. Hương Dục này, mình cho tới bây giờ chưa thấy qua bạn trai cậu, hay kêu anh ta lên đây ngồi chút đi. Hương Dục cùng bạn trai kết giao đã gần nửa năm, nàng chưa từng gặp mặt đối phương. Mỗi lần hắn tới đón Hương Dục đều là gọi điện thoại kêu nàng xuống lầu. Hương Dục tóc ngắn, dáng người cao cao, sáng sủa hoạt bát, rất khó tưởng tượng tính tình khác biệt của hai người cư nhiên có thể trở thành bạn tốt. Ngay cả chính nàng cũng đều hiểu được điều này khó xảy ra. Nhưng là các nàng tán gẫu cũng hợp. Đây là lý do vì sao khi các nàng tốt nghiệp đại học còn ở chung cùng nhau thuê phòng. Cậu yên tâm, anh ấy không phải người xấu. Có cơ hội mình giới thiệu anh ấy với cậu. Hà Hương Dục chút lông mi tô son môi cười ngọt ngào. Nàng cũng biết Tiểu Ánh là lo lắng cho nàng. Như là... Hà Hương Dục 2 phút thể kỹ thuật hóa trang cao siêu. Tốt lắm, mình đi đây, gặp lại sau nhé. Nàng cũng chỉ đem suy nghĩ giữ trong đầu, ngày sau sẽ tìm cơ hội nói. Cậu cũng cẩn thận một chút. Đường Tiểu Ánh đi đến bên khung cửa, thấy trước cửa là chiếc thể thao màu đỏ. Nàng biết đó là xe của bạn trai Hương Dục. Sau đó Hương Dục tiến vào xe, lập tức gào rú phóng đi. Hai bạn trai trước của Hương Dục nào để gặp qua. Duy nhất bạn trai bây giờ nàng chẳng những không gặp đối phương, thậm chí nàng hỏi tên Hương Dục cũng không chịu lộ ra. Cảm giác thực thần bí. Lần trước Hương Dục có nói nàng lúc kết hôn, dọa nàng nhảy dựng. Các nàng năm trước vừa tốt nghiệp đại học, như vậy có sớm quá không? Bởi quả Hương Dục thích đối phương là được. Chả nhẽ Hương Dục định kết hôn chớp nhoáng à? Ngồi trong văn phòng, Tôn Hạo Trạch gọi điện thoại quốc tế. Hoàng thư ký. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net